Thiên đạo hệ thống, chương 773, Tiếu ngạo giang hồ, nhân vật chính lên sàn nhân vật phụ mau tránh đường, góc chuyện audio.com, nhìn thấy Lưu Chính Phong thà nhìn người nhà chết đi cũng không chịu đựng từ bỏ Khúc Dương, Phí Bân ánh mắt lạnh lùng cười gằn, nếu như Lưu Sư Huynh đã không biết hối cải quay đầu, vậy thì Phí Mỗ đành phải đắc tội rồi. Lưu phu nhân như vậy còn xinh đẹp thật sự đáng tiếc lấy được một người phu quân. Không biết thương hoa tiếc ngọc, người tính làm cái gì? Lưu Chính Phong tức giận quát lớn. Mặc dù hắn tại trong ngũ nhạc kiếm phái hậu trường không sâu, võ công không tính là cao. Nhưng cũng không phải một cái đệ tử nhỏ của phái Tông Sơn có thể tùy tiện đến uy hiếp hắn phải làm cái này, phải làm cái kia. Tướng công ta không sợ chết, ngươi đừng vì ta mà bận lòng. Lưu phu nhân đúng theo kịch bản hy, sinh vì tình nhìn mình tướng công nói. Phu nhân, ta, nợ ngươi thật nhiều, Lưu Chính Phong nhìn mình phu nhân cảm động nói. Vào giờ phút này tính mạng của nàng gặp nguy hiểm, nàng vẫn một mực ủng hộ hắn. Phu thê với nhau còn cần phải nói lời này sao? Lưu phu nhân lắc đầu miệng đắng chát nói. Có lẽ đây là lần cuối cùng nàng có thể vì hắn làm cái gì đó đi. Đa tạ, Lưu Chính Phong ta cưới được người như ngươi làm thê tử quả thật. Tô mười kiếp không đủ, Lưu Chính Phong ánh mắt tràn đầy cảm kích nói. Tay cầm lên chậu vàng đặt lên trên giá đỡ sau đó liền đem nước đổ đầy vào. Nếu như Lưu phu nhân không sợ chết, Lưu sư huynh cũng không thể giết đại ma đầu Khúc Dương, vậy thì đành đắc tội rồi. Phí Mỗ hôm nay liền phải thay trời hành đạo, Phí Bân tay rút kiếm đem kề vào cổ của Lưu phu nhân muốn đem nàng cho giết nói. Thay trời hành, đạo, chỉ bằng Phí Bân ngươi liền muốn thay trời hành đạo. Vào lúc này Khúc Dương âm thanh đột nhiên vang lên, là ai? Phí Bân lập tức có dự cảm không may nhưng chưa kịp nhìn thấy bóng người đã bị một chưởng đánh trúng ngực ngã về phía sau. Hừ, giang hồ việc không động nhân ra, cả đạo nghĩa quy tắc giang hồ cơ bản đều không rõ ràng. Ngươi còn dám nói thay trời hành đạo? Danh môn chính phái các ngươi chính là như vậy hay sao? Khúc Dương phẫn nộ quát lớn, từ nãy đến giờ hắn đã nhìn đủ nhịn cũng đủ lắm rồi. Là ra ra, ngươi xem hắn lên đài thật oai vệ. Khúc Phi Yên một bên đối với Phong Thanh Dương cùng với lệnh Hồ Xung khoe mẽ nói. Đúng đúng, oai thì có oai, nhưng lần này chọc phiền phức lớn. Diệp Thần lắc đầu nói, mặc dù đế tiên thiên cao thủ thì có làm sao, ngũ đại môn phái đệ tử còn chưa tính nhiều như vậy anh hùng. Hào kiệt, người một người có thể địch trăm nhưng có thể địch vạn sao? Cái này không thực tế đi, hừ, nhìn ngươi ăn mặc như vậy, ra tay độc ác. Hẳn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Khúc Dương tả sứ đi, Nhạc Bất Quần lập tức phán định nhìn Khúc Dương cũng chưa có ý định rút kiếm nói. Đừng đùa hắn vốn đánh không lại a, vừa rồi Khúc Dương xuất thủ hắn hoàn toàn không thấy, theo tiểu nhân tính khí, hắn tuyệt đối không làm khăn cho người trải đệm, vẫn là trước cho kẻ khác đánh, chính mình lại ngựa ông đắc lợi. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta chính là Khúc Dương. Khúc Dương thoải mái thừa nhận nói. Khúc đại ca vừa rồi cứu ta phu nhân, thật sự đa tạ, Lưu Chính Phong nhìn Khúc Dương đầy cảm kích nói. Lưu hiền đệ không cần phải nói, đều là do ta nên là mới khiến cho ngươi rơi vào tình cảnh này. Đại ca thật sự cảm thấy rất hổ thẹn, Khúc Dương nhìn thấy Lưu Chính Phong bị cái đám gọi là chính phát bắt nạt tự trách nói. Lưu Chính Phong cả đời, có một chi kỷ như Khúc Dương đại ca, đã đủ. Khúc đại ca đừng tự trách mình nữa, Lưu Chính Phong mở miệng nói, ha ha, hảo huynh đệ, hừ đám danh môn chính phái các người thủ đoạn độc ác. Lưu hiền đệ có lỗi gì chứ, hắn chỉ là rửa tay gác kiếm các ngươi liền muốn lấy mạng của người nhà hắn. Đây chính là thứ gọi là danh môn chính phái sao, còn không bằng cả ma giáo chúng ta, Khúc Dương đối với ngũ nhạc kiếm phái phỉ nhổ nói, láo sực Lưu Chính Phong cấu kết ma môn, chúng ta chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Nếu Khúc Dương ngươi đã xuất hiện, thì chúng ta giải quyết một thể, Phí Bân cùng sư huynh đệ lập tức xông lên muốn giết chết Khúc Dương. Làm càn, Khúc Dương hiện tại đã tu luyện được tiên, thiên công ám tật cùng thương tật đều khỏi hắn, nội lực sinh ra thậm hậu thuần khiết kết hợp với ma giáo âm khí thủ đoạn, hắn một trường phát ra mang theo chính tà luồng phí đánh bay sau đó một chảo liền đem Phí Bân cho giết chết. Tử, là Tử Hà Thần Công? Không phải, sờ với Tử Hà Thần Công còn mạnh hơn, rốt cuộc là môn võ công gì? Có liên hệ gì với Tử Hà Thần Công sao? Nhạc Bất Quần không xa lạ gì với Tử Hà Thần Công lập tức nhận ra Khúc Dương sử dụng nội lực có điểm tương tự Tử Hà nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Còn ai dám cản đường chúng ta? Chấm, Khúc Dương cảm nhận được mình thực lực mạnh mẽ liền tự tin quát lớn. Mọi người cùng xông lên đem Khúc Dương lão yêu tặc này giữ lại đây. Nhạc Bất Quần lập tức rút kiếm hướng Khúc Dương đánh tới, thấy vậy những cái khác đệ tử cũng xông lên hợp lực cùng. Tử Hà, thần công có liên hệ mật thiết với võ công này, chỉ cần bắt sống Khúc Dương, hắn liền có thể biết được Tử Hà thần công bí mật bên trong. Nhạc Bất Quần tham lam suy nghĩ, chỉ với đám người các ngươi, xem ta trưởng pháp, Khúc Dương qua chiêu vài cái sau đó tay vận nội công sau đó lập tức hướng đám người phát một trường giao đấu nội lực. Trường lực phát ra, đám người lập tức bị trường lực này đánh lùi, một số đệ tử bị trọng thương không nhẹ. Chỉ có các trưởng môn có chút chật vật không bị ảnh hưởng nhiều. Khúc Dương lão tặc ngươi còn không mau dừng tay, nếu không, đừng trách chúng ta độc ác. Lúc này đám đệ tử phái Tông Sơn giữ con tin lập tức đem dao kề lên cổ của người nhà Lưu Chính Phong quát lớn. Các ngươi, lại dùng thủ đoạn như vậy còn dám nói mình là danh môn chính phái. Khúc Dương giận dữ quát lớn, nhi tử, nhi nữ, Khúc đại ca ngươi trước dừng tay. Lưu Chính Phong thấy mình con cái bị uy hiếp liền cắn răng khuyên can. Đối phó với ma đầu, phải không từ thủ đoạn, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện được chính nghĩa. Nhạc Bất Quần giả nhân giả nghĩa nói đạo nghĩa nói. Khúc Dương còn không bó tay chịu trói, tự phong bế mình nội lực, Nhạc Bất Quần hét lên, đây là cơ hội cho thanh niên cơ hội tận dụng đâu. Người võ công cao thì sao, làm người phải có thủ đoạn, ta, Khúc Dương nhìn Lưu Chính Phong sau đó liền đưa tay lên trên ngực điểm đem kinh mạch đều đánh gãy phun ra một ngụm máu trên mặt đất nội thương không nhẹ. Khúc đại ca, ngươi, Lưu Chính Phong đều cảm động, như vậy không khác gì Khúc Dương đem tính mạng của mình giao ra đâu. Lưu Hiền Đệ không cần nói. Đây là ta lựa chọn, Khúc Dương lắc đầu không có vấn đề nói. Khúc, đại ca, là ta có lỗi với huynh, Lưu Chính Phong một chưởng đánh vào ngực mình đem kinh mạch đánh đứt đoạn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Hiền Đệ cần gì phải khổ vậy chứ, Khúc Dương một bộ đỡ Lưu Chính Phong thương tiếc, đây là lựa chọn của ta Khúc đại ca coi như ta bồi tội với ngươi. Lưu Chính Phong lắc đầu mở miệng nói, nếu như các ngươi đã khoanh tay chịu trói vậy thì... Nhạc Bất Quần muốn tiến lên đem người bắt giữ đúng vào lúc này cửa chính đại điện rửa tay lập tức bị đập tung. Cánh cửa nặng cùng dày kinh khủng bị một đám người không biết dùng cách gì đem nó đánh bay đến gần trước mặt họ. Đây chính là nghìn cân cánh cửa không phải là trò đùa đâu. Bước vào bên trong liền là hai người một cái nam tử mặt mũi sưng vù như cái mầm không nhìn rõ diện mạo. Cùng với một cái lão già có vẻ cao thâm trác mạt. Bộ, đôi, quái dị này là, lão đầu này hẳn là kẻ cầm đầu đi. Đám người đều một bộ cho là nghĩ, vào lúc này không từ chỗ nào đằng sau hai người thanh niên tay cầm một thanh côn đen nhánh cây côn chọc chọc vào mông hai người đuổi đuổi hét lớn, nhân vật chính lên sàn, nhân vật phụ. Mau cút đi sang một bên đừng cản đường, cái tên tiểu tử này thật sự là không chút nào nể mặt. Phong Thanh Dương thấy vậy liền khẽ lắc đầu đi sang một bên nhường cho Diệp Thần đi vào giữa. Cái này, nam nhân. Là, Nhạc Bất Quần cùng với còn lại ngũ nhạc trưởng môn nhìn cái này thân quen gương mặt nam tử cả người đều run sợ. Nếu như họ có thể thấy được trong quần có thể thấy được Nhạc Bất Quần cùng mấy cái khác trưởng môn đều đã tiểu đi ra. Đám đệ tử không hiểu được chuyện gì xảy ra chỉ có các đệ tử tức giận đi lên nhìn cái này. Gương mặt trẻ tuổi nam nhân đầy khinh thường, đặc biệt là đệ tử phái Tông Sơn hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Chỉ duy nhất đứng tại bên Nhạc Bất Quần, Ninh Trung các nữ hiệp cả người đều nhanh muốn rung động giữa hai chân dội lên một trận ướt át. Hắn trở lại, Ninh Trung các cả người đều kích động thầm lẩm bẩm, đứng tại bên người nàng nữ nhi Nhạc Linh San đều không khỏi cảm thấy mẹ mình kỳ lạ gương mặt tự nhiên đỏ ửng rất xinh đẹp. Mẫu thân ngươi, không sao chứ, Nhạc Linh San quan tâm hỏi nhưng mẫu thân vẫn không trả lời. Vào lúc này sự tập trung của nàng đều hướng lên người của nam nhân trước mặt. Cách chương,